Chương 203, chính thức gia nhập Thiên La Địa Võng. 203, chính thức gia nhập Thiên La Địa Võng. Lý Nhất Tiếu tiếp tục nói ra, thế giới này chưa hề hòa bình qua, linh khí khôi phục thời đại đại biến sắp tới, người ta đều không thể không đếm xỉa đến. Thiên La Địa Võng thành lập 1,5 năm bên trong, đã hy sinh 32 người tu hành, bọn hắn lớn nhất 34 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi, có lẽ ngày mai hy sinh chính là ngươi, cũng hay là ta. Con đường tu hành cho tới bây giờ đều không phải là đường bằng phẳng, trên con đường này tràn đầy chông gai, máu tươi, tử vong, đao kiếm, nhưng chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là, dù là đồng đội hy sinh, cũng muốn dẫm lên thi thể của bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Giơ lên tay phải của các ngươi cùng ta tuyên thệ, Lý Nhất Tiếu giơ lên tay phải của mình, nắm chặt thành quyền, dĩ vãng vị học sinh kia nhóm trong miệng không đáng tin cậy hiệu trưởng cho tới bây giờ đều không có như thế đáng tin cậy qua, thật giống như Lý Nhất Tiếu trong vòng một đêm biến thành người khác, hắn bình tĩnh ngôn ngữ giảng thuật cùng bình tĩnh sinh hoạt hoàn toàn nói chuyện không đâu, có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nghe lọt được, mà phía dưới tất cả học sinh cũng đều không hiểu rầm mặt lại, giơ lên hữu quyền của mình, ta tuyên thệ gia nhập Thiên La Địa Võng, không sợ chết, không sợ khó, ta từ hôm nay trở đi thủ vệ biên giới, đến chết mới thôi, ta đem thủ vệ quốc thổ từ đêm tối chí bạch ban ngày, ta đem thủ vệ bách tính. Ta đem cố gắng học tập quân sự, chính trị, khoa học văn hóa, khổ luyện giết địch bản lĩnh, bảo vệ vũ khí trang bị, bảo thủ quân sự bí mật, phát triển ưu lương truyền thống, dũng cảm cùng phạm pháp loạn kỷ cương hành động làm đấu tranh, anh dũng chiến đấu, không sợ hy sinh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội tổ quốc, bảo vệ nhân dân hòa bình lao động, tại bất luận cái gì tình huống dưới quyết không phản bội tổ quốc. Kể từ hôm nay, ta đem ta yêu quý sinh mệnh hiến cho tổ quốc, phù hộ ta tổ quốc, cùng trời bất lão. Kể từ hôm nay, ta đem ta không hối hận thanh xuân hiến cho tổ quốc, phù hộ ta chí khí, cùng nước vô cương. Trở lên lời thề, ta kiên quyết thực hiện, vĩnh viễn không vi phạm. Đạo Nguyên Ban học sinh cùng Lý Nhất Tiếu thanh âm tại toàn bộ Lạc Thành ngoại ngữ trường học trên không quanh quẩn, bóng đêm bị kích động, mỗi người bọn họ đều giống như sắp đi đến chiến trường chiến sĩ, mà không phải học sinh. Hơn 1,000 người thanh âm bao la hùng vĩ mà sục sôi, những cái kia như cũ lưu tại trong lớp chờ đợi phong ấn mạch luân học sinh đứng trong hành lang trầm mặc nhìn qua trên bãi tập mỗi người, bọn hắn có người bỗng nhiên bắt đầu hối hận, mình cùng phụ mẫu quyết định có phải thật vậy hay không sai, có lẽ không nên dùng sai lầm cùng chính xác để phán đoán quyết định này. Mà là nên thuận theo bản tâm, chẳng lẽ thuở thiếu thời nhiệt huyết sớm như vậy liền dập tắt, về sau bọn hắn liền muốn ở sau lưng giống một tên hèn nhát đồng dạng nhìn xem người khác vì chính mình chiến đấu, mà mình thì tại nơi này yên tâm thoải mái kết hôn, công việc, sinh con, già đi. Thế nhưng là làm hồi tưởng lại mình đã từng có cơ hội trở thành một thành viên trong bọn họ lúc, thật có thể yên tâm thoải mái sao? Bọn hắn không có đáp án, Lữ Thụ nhìn xung quanh bốn phía, mỗi người đều bởi vì những này lời thề biến nhiệt huyết sục sôi, tựa như là bị tẩy não đồng dạng. Rất nhiều người có lẽ về sau nên sợ chết vẫn là sợ chết, nên tham sống sợ chết vẫn là tham sống sợ chết, nhưng ai cũng không thể nói bọn hắn giờ khắc này không thành khẩn. Không chỉ là bọn hắn tại tuyên thệ, Lữ Thụ thậm chí nhìn thấy những cái kia như cũ lưu thủ trong phòng học Đạo Nguyên Ban chủ nhiệm lớp nhóm, tỷ như Tây Phệ, đều tại ngoài hành lang mặt đi theo bọn hắn cùng một chỗ nắm tay tuyên thệ. Đây là lần bọn hắn trước kia phải nói qua một lần a, làm tuyên thệ xong một khắc này, nguyên bản cảm thấy tuyên thệ loại vật này chính là một phốc hí Lữ Thụ cũng không tự kìm hãm được trầm mặt xuống, có đôi khi ai cũng không biết mình sẽ bị loại kia lực lượng đánh xuyên trái tim của mình, để cho mình nhận lớn lao rung động, đây không phải đứng đắn gì lời thề, thậm chí Lữ Thụ cảm thấy từ viết đều có chút khí, nhưng nếu thật sự là lời nói rỗng tuếch, khả năng cũng sẽ không khiến cho nhiều người như vậy cộng minh. Lữ Thụ xưa nay không cảm thấy loại này tuyên thệ đối với người nào có thể có cái gì ước thúc, lời thề loại vật này, không phải liền là dùng để vi phạm sao, tùy tiện dùng miệng trò chuyện, nắm tay biểu hiện một chút dõng dạc ai không biết. Thế nhưng là giờ khắc này Lữ Thụ như cũ trầm mặc, hắn đột nhiên cảm giác được mình trong nội tâm đang có lực lượng nào đó đang kịch liệt bắt đầu sinh, mọc rễ, nảy mầm, sau đó trưởng thành, tựa như là một đám lửa, đột nhiên thiêu đốt một chút, sau đó huyết dịch liền sôi trào lên. Lữ Thụ y nguyên không cho rằng mình là loại kia có thể vì người khác mà dâng ra sinh mệnh người, hắn y nguyên nghĩ đến ngày nào thực lực đầy đủ có lẽ sẽ thoát ly Thiên La Địa Võng đi qua mình tiêu sái thời gian, có thể hắn đang nghĩ, nếu như tại thoát ly trước đó không vì tổ chức này làm chút gì, không cùng những người này cùng một chỗ hảo hảo, nhiệt liệt, điên cuồng kề vai chiến đấu một lần, vậy mình nhân sinh cũng sẽ có tiếc nuối đi, tối thiểu, muốn đối nổi người ta cho tài nguyên a, đúng, chính là vì hồi báo tài nguyên, mới không phải để cái gì tín niệm, có thể cho dù nghĩ như vậy qua sau Lữ Thụ vẫn có chút phức tạp, bởi vì cái này cùng hắn dự tính ban đầu có quá lớn chênh lệch. Lý Nhất Tiếu nói ra, chứng nhận sĩ quan các loại vật phẩm sẽ tại nửa tháng sau phát đến trong tay các vị, hôm nay có thể đi về. Xin nhớ kỹ các ngươi hôm nay đứng tại quốc kỳ dưới đã nói. Đối với Lữ Thụ mà nói hắn vẫn là càng hướng tới tự do, Cái này tự do không phải nói muốn làm gì liền làm gì, mà là một loại cự tuyệt năng lực. Thật nếu để cho hắn ngốc trong thiên la địa võng cả một đời nghe theo người khác chỉ huy a cái gì, hắn khó tiếp thụ, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hắn đi làm chút gì. Lữ Thụ về đến nhà không nói một lời vào phòng, thành thành thật thật rút thưởng, ăn khí hải trái cây, sau đó một bên áp chế vân khí một bên tu hành tiểu tinh tinh. Lúc này giống như tu hành mới có thể để cho tâm tình của hắn bình phục một chút, rõ ràng chính là một đoạn tuyên thệ mà thôi, ai không phải tuyên thệ về sau liền quên lời thề a, nếu như tuyên thệ hữu dụng, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy phản bội. Làm lời thề nhiệt độ tại trong máu lạnh đi, Lữ Thụ khôi phục lý tính, hắn cảm thấy lý tính mới là nhân loại thứ cần thiết nhất, đây mới là tiến bộ cầu thang, mà không phải xúc động, quay đầu đi xem sự phát triển của loài người tiến trình, không phải là nhiều đời người dùng lý tính đến tìm kiếm nhân loại tiến bộ bí chìa sao. Vân khí đã càng phát khó mà khống chế, Lữ Thụ một mực đau khổ chịu đựng được đến rạng sáng 3 giờ, hắn bắt đầu dần dần quen thuộc gian nan áp chế vân khí thời gian, cũng không lại cảm thấy việc này đến cỡ nào khó khăn. Hắn thu thập một chút rửa cái mặt ra ngoài luyện kiếm, Lý Huyền Nhất an vị tại cạnh bàn đá bên trên đọc sách, Lữ Thụ liền an tĩnh trong sân luyện kiếm, từ chống chữ quyết đổi thành chích chữ quyết, chống chữ chú ý xảo kình, mà chích chữ thì truy cầu cực hạn tốc độ cùng thẳng tiến không lùi. Lý Huyền Nhất nói, là mặt mày, tâm thần, cánh tay, chui kiếm, mũi kiếm hiện lên một đường thẳng lúc, Lữ Thụ trong tay kiếm liền có thể vạn sơn không trở ngại. Hôm nay Lý Huyền Nhất rất trầm mặc, chỉ là phổ phổ thông thông nhìn xem lớp số học, đầu cấp 2 đã biến thành sơ tam. Mà Lữ Thụ thì càng thêm trầm mặc, tự hồ tâm sự vẫn chưa hóa giải, mà chính mình vấn đề cũng vẫn không tìm được đáp án. Về phần vấn đề là cái gì, chỉ có chính hắn biết. Luyện kiếm kết thúc lúc Lý Huyền Nhất để sách xuống bình tĩnh hỏi, gia nhập thiên la địa võng rồi. Có tính toán gì? Không biết.